Hôn nhân chắp vá, cục cưng bảo bối của tổng tài. Chương 59, anh cứ vui vẻ kết hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, Ngôn Ân Ly luôn né tránh Ngôn Kiến Hào, bởi cô không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Điều kỳ lạ chính là Ngôn Kiến Hào cũng không chủ động tìm cô. Nếu là lúc trước thì đã khác. Điều này làm cô có chút bất an. Chấm, mấy ngày hôm nay, Mộc Gia cũng thường hay lui tới đây. Chuyện này càng làm cho Ngôn Ân Ly có dự cảm không lành. Nếu như Ngôn Kiến Hào vẫn không chịu hủy hôn, thì cô phải làm thế nào đây? Ân Ly, em ở đây làm gì vậy? Thấy Ngôn Ân Ly đang đứng trước hành lang, Mộc Tú Linh liền bước đến hỏi. Không có gì ạ, em chỉ là đang muốn về phòng thôi. Ngôn Ân Ly ngại ngùng nói. Cô bước nhanh về phía cuối hành lang. Cùng lúc đó Ngôn Kiến Hào cũng vừa lướt qua cô. Tâm Ngôn Ân Ly khẽ rung động. Ngôn Kiến Hào không dừng lại. Hắn đi thẳng về phía Mộc Tú Linh. Kiến Hào, khách sạn gọi chúng ta đến đó bàn bạc một chút. Bọn họ muốn hỏi về chuyện trang trí cho bữa tiệc đính hôn. Mộc Tú Linh chân bước nhanh đến. Cô ta khoác tay Ngôn Kiến Hào nhoẻn miệng cười nói. Anh đưa em đi. Ngôn Kiến Hào không lạnh không nhạt trả lời. Ngôn Ân Ly hai chân như muốn chôn tại đó. Cô cũng không biết bằng cách nào mà cô có thể trở về phòng của mình được. Vừa đóng cửa phòng lại, cô đã chôn mặt vào gối khóc nức nở. Chuyện đã đến nước này, cô cũng không thay đổi được gì. Ngôn Kiến Hào và Mộc Tú Linh vẫn sẽ kết hôn. Bọn họ là trai tài gái sắc bên nhau. Còn cô thì tính là thứ gì chứ? Ngôn Kiến Hào chết tiệt. Anh là đồ khốn kiếp. Ngôn Ân Ly tức giận. Cô lên tiếng mắng hắn. Không, mình không thể tiếp tục nhìn bọn họ ân ái với nhau được. Mình phải đi khỏi nơi này. Cô ngồi bật dậy, gật gù nói. Cô đi đến tủ gom hết quần áo cho vào trong vali. Rồi nhân lúc người hầu trong nhà đang bận rộn, cô lại lẻn bỏ ra ngoài. Cô nhanh chóng lái xe rời khỏi khuôn viên Ngôn gia. Ngôn Kiến Hào, anh đừng mong sẽ gặp lại được em. Anh cứ vui vẻ kết hôn đi. Cô ấm ức nói, tay liên tục đưa lên lau nước mắt. Đi dạo một vòng cả thành phố rộng lớn, Ngôn Ân Ly quyết định dừng chân trên cầu. Ban đêm gió thổi lồng lộng, cô mở cửa kính xe, ánh mắt nhìn về phái khoảng không vô định. Cô mệt mỏi gục đầu trên vô lăng, khẽ thở dài. Đêm đã khuya, cô cũng không thể ngủ trên xe như vậy được. Cô càng không muốn trở về Ngôn gia. Từ khi rời khỏi nhà, cô cũng tắt luôn điện thoại. Cũng không biết có ai biết được cô đã bỏ đi không. Ngôn Ân Ly lấy điện thoại trong túi ra. Cô mở điện thoại lên. Thì đúng là có rất nhiều người gọi đến. Chỉ có duy nhất Ngôn Kiến Hào là không. Nghĩ đến Vũ Minh Nguyệt, Ngôn Ân Ly lại khởi động xe. Cô lái xe đến biệt thự Lệ gia, đậu xe ở bên ngoài. Cô lấy điện thoại gọi cho Vũ Minh Nguyệt. Ân Ly, có chuyện gì mà khuya như vậy còn gọi cho chị vậy? Vũ Minh Nguyệt bắt máy. Cô ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Chị Minh Nguyệt, có thể cho em ở lại nhà chị đêm nay không? Em đang ở trước cửa nhà chị rồi. Ngôn Ân Ly rụt rè hỏi. Em làm sao vậy? Ở đó chờ một chút. Chị ra ngay đây. Vũ Minh Nguyệt hốt hoảng nói. Ít phút sau, Ngôn Ân Ly đã nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt mặc áo khoác đi ra. Cô lấy vali trên xe xuống, rồi nhìn Vũ Minh Nguyệt cười gượng. Mau vào nhà đi, có gì thì nói sau. Vũ Minh Nguyệt lên tiếng. Cô nắm tay kéo Ngôn Ân Ly vào trong. Hai người vừa vào đến nơi, đã thấy Lệ Tử Sâm đứng tựa lưng vào vách tường. Anh lạnh lùng trừng mắt với Ngôn Ân Ly. Tiểu quỷ, có nhà không ở, đến đây làm gì hả? Em có biết là em vừa phá đi chuyện tốt của anh không hả? Anh bực bội hỏi. Đại ca, cho em ở lại đây đi mà. Em tạm thời không muốn về Ngôn gia. Ngôn Ân Ly cúi đầu ủ rũ đáp. Thôi được rồi mà. Có gì ngày mai nói đi. Tử Sâm, anh về phòng đi. Để em sắp xếp phòng cho con bé. Vũ Minh Nguyệt lên tiếng. Làm dịu đi không khí căng thẳng. Lệ Tử Sâm bộ mặt như chó con nhìn Vũ Minh Nguyệt. Rồi ấm ức quay lưng đi về phòng ngủ. Thấy anh đi rồi, Ngôn Ân Ly mới thấy thoải mái được một chút. Ân Ly, Chị đưa em lên phòng. Vũ Minh Nguyệt nói. Đưa Ngôn Ân Ly lên phòng tắm rửa thay đồ. Vũ Minh Nguyệt xuống dưới mang lên cho cô một ly sữa ấm. Em mau uống sữa đi. Cô đặt ly sữa vào tay Ngôn Ân Ly nói. Chẳng hiểu sao nhìn Vũ Minh Nguyệt. Ngôn Ân Ly lại muốn khóc thật to. Dường như cô đã xem Vũ Minh Nguyệt là người nhà rồi. Thấy đôi mắt Ngôn Ân Ly ẩm ướt. Vũ Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Ân Ly, có thể nói cho chị nghe không? Em đang có chuyện gì không vui sao? Chị Minh Nguyệt, chợt có người quan tâm. Ngôn Ân Ly cảm xúc như vỡ òa. Cô nhào vào lòng Vũ Minh Nguyệt khóc nức nở. Sau một hồi khóc hết nước mắt, Ngôn Ân Ly cũng quyết định kể hết mọi chuyện cho Vũ Minh Nguyệt nghe. Những cảm xúc trong lòng cô như được giải tỏa. Cô bây giờ cần một người quan tâm và lắng nghe những gì cô nói. Cách chương.